Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 263, thời trang triển lãm, kết thúc hoàn mỹ, 3 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, người này chính là Hứa Gia Sương, Yajirfi thương mẫu công ty lão bản. Vẫn muốn tìm cơ hội nịnh bợ Giang Thần một người. Mà bây giờ đâu? Hắn kinh hoàng phát hiện. Ngoạ tào, con mẹ nó ta cái kia hỗn đản nhi tử vậy mà trêu chọc Giang đại lão. Muốn chết, không đúng, còn có bổ cứu cơ hội. Hứa Gia Sương không nói hai lời. Xông vào đám người, trực tiếp một bàn tay tát tại Hứa Nhạc trên mặt. Trực tiếp đem Hứa Nhạc quạt một cái 360 độ đại xoay tròn. Sau đó té ngã trên đất. Người cái này thằng nhãi con. Mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. Một bên đạp, vừa mắng, chỉ ăn tình, như thế chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, xuất trần thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành cô nương. Là ngươi cái này keo kiệt, hẹp hòi, ác liệt, vô sỉ, bỉ ổi tiểu nhân có thể xứng với sao? Hứa Nhạc, đậu phộng, cha, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ta cho ngươi tìm kiếm một cái tốt như vậy con dâu. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Còn mắng ta, keo kiệt, hẹp hòi, ác liệt, vô sỉ, bỉ ổi, vẫn chưa xong. Hứa Gia Sương nổi giận đùng đùng. Ngươi nhìn ngươi xấu như vậy. Xấu ra chân trời. Ngươi không thấy được Giang tiên sinh. Ôn tồn lễ độ, nhất biểu nhân tài. Ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng sao. Ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu. Thì ngươi cái này xấu bức, làm sao xứng được với vị cô nương này? An tình, nói xong, tiếp tục đạp một chân đi qua. Đem vừa mới bỏ dậy Hứa Nhạc cho đạp về mặt đất. Hứa Gia Sương làm xong đây hết thảy. Còn trộm nhìn lén mắt Giang Thần. Phát hiện Giang Thần sắc mặt vẫn là lạnh lùng. Trong lòng hoảng hốt, ngọa tào a, Giang đại lão không hài lòng a, tiếp tục đánh. Hứa Gia Sương quất ra dây lưng, chuẩn bị vũ khí thăng cấp. Ngọa tào, cha, người cũng quá độc ác a. Dây lưng, Hứa Nhạc dọa đến lộn nhào chạy vội xông ra đám người. Chạy vội mà chạy, người đứng lại đó cho ta. Chấm, một đường đuổi theo, một đường đánh, đánh Hứa Nhạc sợ chết khiếp. Mặt mũi bầm dập, không dám, lần sau cũng không dám nữa. Hứa Nhạc tuy nhiên không biết sai ở nơi nào, nhưng là toàn thân đau rát để hắn khóc giống cúi đầu. An tình nhìn xa xa Hứa Nhạc bị ba hắn 360 độ treo lên đánh. Tràn ngập tò mò, chuyện gì xảy ra? Giang Thần khẽ cười một tiếng. Đoán chừng ba hắn đã sớm nhìn hắn không thuận mắt muốn đánh. Mà ở ngoại vi, mạnh mẽ lòng dạ hẹp hòi phụ nhân Thôi Hiểu Mạn lại chăm chú nhìn An Tình. Giang Thần cười lạnh một tiếng, ta hiểu được, nguyên lai hai người này khách quý vé mời, chẳng qua là bởi vì nữ nhân này là nhà thiết kế nguyên nhân, mà không phải người có tiền gì hư, chỉ là nhà thiết kế, tại ta trong mắt bất quá là làm thuê mà thôi, có thể có trong tay của ta tài lực lợi hại sao? Trượng phu nghe được thê tử loại lời này, sắc mặt thay đổi, ngươi lại muốn gây sự tình, ta gây sự tình thế nào? Thôi Hiểu Mạn khinh thường cười lạnh một tiếng, ta có năng lực, tài lực, ta Thôi ra không thiếu, quyền lực, ta Thôi ra cũng có. Trượng phu mặt đen lên, chấm, ngươi nhất định muốn như vậy phải không? Việc này vốn chính là ngươi đưa tới. Khác làm loạn sự tình có được hay không? Thôi Hiểu Mạn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi quản ta, ta Thôi Hiểu Mạn từ nhỏ đến lớn thì không có bị thua thiệt như vậy. Nhất định muốn trả thù lại. Trượng phu, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Mắt nhìn Giang Thần, An Tình, chỉ có thể thầm nói một câu. Tự cầu phúc đi, ngôi sao Lâm Diệc Dĩnh. Lúc này đã gương mặt hối hận không kịp. Lâm Diệc Dĩnh cũng là cái kia cho LVMH tập đoàn đại sứ hình tượng nữ ngôi sao. Tự cao tự đại, tại cửa hàng bên trong đùa nghịch bài lớn. Muốn dọn bãi, đắc tội Giang Thần, vứt bỏ người phát ngôn nữ ngôi sao. Nàng sau khi trở về, càng nghĩ càng là sụp đổ. Bởi vì LVMH tập đoàn đại sứ hình tượng, thật là giả vị cực cao, bức cách cực cao, đã mất đi cái này đại sứ hình tượng cơ hội. Sự tổn thất của nàng không chỉ có riêng là điểm này đại ngôn phí. Trong khoảng thời gian này, các phương diện tin tức xấu, ùn ùn kéo đến, người đại diện điện thoại đánh không ngừng. Hỏng bét, người đại sứ hình tượng mấy cái khoản trong nước đồ trang điểm. Cũng ảo ảo phát ra luật sư văn kiện, yêu cầu hủy bỏ, dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi bị LVMH tập đoàn mở, không tốt, theo gió vượt sóng muội muội tiết mục tổ, cũng hủy bỏ danh ngạch của ngươi. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi bị LVMH tập đoàn mở. Xong đời, người phía dưới nửa tháng thậm chí nửa năm sau thương diễn, tống nghệ, đều muốn hủy bỏ. Dựa vào cái gì a? Bởi vì ngươi bị LVMH tập đoàn mở. Lâm Diệc Dĩnh, Lệ Băng, làm sao bây giờ? Thời gian này, không vượt qua nổi. Lâm Diệc Dĩnh trong nhà nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng cắn răng một cái. Hừ, chỉ có một cái biện pháp, lại đi cầu Giang Thần. Giang Thần, thế nhưng là LVMH tập đoàn hai cổ đông. Hoa Quốc Khu, LVMH tập đoàn tối cường giả. Chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể nhẹ nhõm khôi phục chính mình đại sứ hình tượng. Nếu LVMH đại sứ hình tượng khôi phục, sự tình khác đều giải quyết dễ dàng. Chính mình giả vị cũng sẽ không rơi xuống. Lâm Diệc Dĩnh cắn răng một cái, chuẩn bị tìm Giang Thần cầu tình. Nhưng tiếp đó, mộng bức, Giang Thần, đến cùng ở đâu? Làm sao tìm được? May ra Lâm Diệc Dĩnh tại LVMH tập đoàn còn nhận biết không ít người. Lão quan hệ, tìm một cái, hỏi thăm một chút, ta nhờ ngươi chuyện này. Có biết hay không Giang Thần Giang tiên sinh? Gần nhất hoạt động a, há? Ta nghe nói, gần nhất muốn tại Đế Đô tổ chức thời trang triển lãm. Cũng mời chúng ta LVMH tập đoàn tham gia. Giang tiên sinh làm trọng yếu khách quý, cũng nhận được thư mời. Hắn cần phải tại thời trang triển lãm hiện trường lên đi. Quá tốt rồi, Lâm Diệc Dĩnh đã hỏi tới Giang Thần vị trí. Lập tức lái xe chạy đến. Thời trang triển lãm phía trên, người đông tấp nập, nhưng đây là không làm khó được một lòng muốn tìm Giang Thần Lâm Diệc Dĩnh. Một phen tìm kiếm về sau, Lâm Diệc Dĩnh rốt cục tại phục trang phát triển tìm được ngay tại Bồi An Tình đi dạo Giang Thần. Lâm Diệc Dĩnh xông tới. Giang tiên sinh, Lâm Diệc Dĩnh một mặt nịnh nọt, cúi đầu khom lưng. Giang Thần nhíu mày, tại sao lại tới? Nữ nhân này, chuyện gì xảy ra? Giang tiên sinh, là như vậy, ta muốn vì lần trước đùa nghịch bài lớn, đối với các ngươi vô lễ sự tình, hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Ta thật không phải cố ý. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi đối ta bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ là van cầu ngươi, không muốn hủy bỏ ta đại sứ hình tượng tư cách. Ta cái này đại sứ hình tượng, tới rất không dễ dàng. Lâm Diệc Dĩnh hiện tại hoàn toàn mất hết lúc trước bá khí. Sụp mi thuận mắt, hung hăng đối Giang Thần ăn nói khép nép nói tốt. Giang Thần lắc đầu, đại sứ hình tượng cái gì? Cũng không phải là ta hủy bỏ, mà chính là LVMH tập đoàn nghiên cứu quyết định. Ta cũng không tham dự thực tế kinh doanh hoạt động. Người có ý kiến, cần phải đi hướng Ngô Kính thậm chí là Granton nói. Lâm Diệc Dĩnh vô luận như thế nào khẩn cầu, Giang Thần kiên trì không chịu. Nói đùa, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Giang Thần cũng không phải cái gì kẻ ba phải. Đối với đắc tội qua mình người, hắn nhất định muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Hai ngày thời gian phục trang phát triển, rốt cục hạ màn, toàn bộ phục trang phát triển phía trên, An Tình Lạc Thần, Lua Goddess, áo dài, trở thành toàn trường được hoan nghênh nhất hàng triển lãm. Lóng lánh toàn trường, thu hoạch trao giải. Tổng giám đốc Granton cũng đến. chính thức tuyên bố An Tình trở thành LVMH tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế. An Tình một mặt chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Nàng vậy mà lại trở thành LVMH tập đoàn. Toàn bộ tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế. Làm một tên thâm niên nhà thiết kế mà nói. Trở thành thế giới đỉnh phong hàng xa xỉ tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế. Cái kia là vinh dự bậc nào? Đương nhiên, Giang Thần là có tư tâm. Để An Tình gánh nhận chức thủ tịch nhà thiết kế chỗ ngồi này. Hắn là đi qua thận trọng suy tính. Một là cho rằng An Tình có thực lực này. Hai là bởi vì Hoa Quốc thị trường to lớn. Thân là người nước Hoa An Tình. Càng hiểu hơn Hoa Quốc văn hóa. Lại, An Tình đối LV tập đoàn thiết kế lý niệm. Cũng tuân theo. Tại truyền thừa trên cơ sở. Càng tiến một bước. Cho nên, An Tình đảm nhiệm vị trí này. Cũng không cái gì không ổn. An Tình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trở thành LV nhà thiết kế, sớm đã là trong dự liệu, bởi vì các đại xa xỉ phẩm bài từ lâu đối nàng phát ra mời. Nhưng lần này khác biệt, chức vị là thủ tịch nhà thiết kế, thủ tịch, Giang Thần ở một bên, cười cười, chúc mừng ngươi, An Tình kích động, nhào vào Giang Thần trong ngực, vui đến phát khóc, lão công. Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Nhất định sẽ thật tốt làm. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có khác gánh vác. Đây là thực lực ngươi chứng minh. Giang Thần vuốt An Tình vuốt tay. Động viên nói. Người thiết kế là ta gặp qua tốt nhất. Gucci cái kia Robert ta nhìn đều không ngươi 70. Mức độ. Phốc phốc. An Tình nhịn không được cười lên một tiếng. Nói. Ta vậy mới không tin đâu. Khẳng định là ngươi phát huy ngươi sức ảnh hưởng, mới khiến cho ta làm thủ tịch nhà thiết kế. Giang Thần lắc đầu, ta một chút đều không dùng lực, thật là ngươi bản lãnh của mình. An Tình nước mắt như mưa, ngửa đầu cùng Giang Thần thân vẫn cùng một chỗ. Tràng diện vô cùng lãng mạn. 333, toàn trường vỗ tay, đương nhiên, cũng không ít độc thân cẩu chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Thời trang triển lãm, rốt cục viên mãn hạ màn. Giang Thần mang theo An Tình, mở xe rời đi, lại không nghĩ, có người, một mực tại trong bóng tối chờ lấy. Lâm Diệc Dĩnh, nàng một mực tại trong bóng tối theo Giang Thần A, không có cách. Không cầm lại LVMH tập đoàn đại sứ hình tượng. Nàng già vị rơi xuống, quá khốc liệt, Lâm Diệc Dĩnh thầm xoa xoa thề. Không tiếc hết thảy, cũng muốn cầm lại đại sứ hình tượng. Nhìn đến Giang Thần, An Tình đi, nàng cũng vội vàng kêu xe. Đuổi theo, nàng ở phía sau, nhìn xa xa Giang Thần. Một đường đem An Tình đưa về nhà, lại chính mình về nhà. Lâm Diệc Dĩnh âm thầm kích động. Quá tốt rồi, cái này liền biết nhà hắn ở đâu. Một đường theo. Lâm Diệc Dĩnh rốt cục nhìn đến Giang Thần xe, lái vào một tòa thật to tứ hợp viện thức kiến trúc. Tìm được, nhà hắn, ha ha, Lâm Diệc Dĩnh tìm tới Giang Thần điểm dừng chân, mừng rỡ như điên, chuẩn bị muốn đến nhà khẩn cầu. Mặc kệ Giang Thần như thế nào đối đãi hắn, đều phải nghĩ biện pháp để Giang Thần đồng ý, hừ, bằng vào ta tuyệt đại phong hoa. Còn sầu hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lâm Diệc Dĩnh trong bóng tối đắc ý đối với tấm gương. Tự luyến in gờ đi qua một phen chăm chú cách ăn mặc. Lần thứ nhất đến nhà. Lâm Diệc Dĩnh lần thứ nhất chủ yếu là tặng lễ. Không sai. Tiền. Trước đó ta cầu hắn. Hắn không chịu tha thứ. Một là bởi vì bạn gái thì ở bên cạnh. Trên mặt mũi gây khó dễ. Hai là bởi vì trong tay của ta không có có đồ. Hắn cảm thấy không thể vô duyên vô cớ tha thứ ta. Lâm Diệc Dĩnh thầm xoa xoa nghĩ đến. Cho là mình nắm giữ chân tướng. Đã như vậy. Vậy liền. Nện tiền. Lâm Diệc Dĩnh dẫn theo một túi lớn. Bên trong đầy tiền mặt. Trọn vẹn 1 triệu. 1 triệu khối. Mua hắn một cái tha thứ. Ta muốn làm sao cũng đủ a, Lâm Diệc Dĩnh trong bóng tối đắc ý, nói không chừng. Hắn nhìn đến ta cái này 1 triệu, đều sẽ vui vẻ ra mặt, trái lại hướng ta nói xin lỗi đây. Đắc ý, kết quả, đi tới cửa, mới phát hiện là, ngài, đây là Giang Thần nhà. Đây không phải Kỳ Vương phủ sao? Hắn, thế mà ở tại một cái trong vương phủ. Cái này vương phủ, nên bao nhiêu tiền? Lâm Diệc Dĩnh sợ hãi. Đột nhiên cảm thấy, trên tay mang theo 1 triệu khối cái túi. Có chút nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng a, thật không có vấn đề sao? Người ta ở một tòa trong vương phủ. Ta đưa cái này 1 triệu khối đi qua. Người ta thật để ý, người chắc chắn chứ. Lâm Diệc Dĩnh càng ngày càng mộng bức. Đi tới cửa, nhìn lấy hai bên uy vũ đại sư tử. Lâm Diệc Dĩnh đột nhiên run chân. Phù phù, ngã trên mặt đất. Quả nhiên, không được. Kỳ Vương phủ, một đợt buộc thôi học. Giang Thần đoán chừng cũng không nghĩ ra. Hắn ở tại trong vương phủ. Thế mà có thể sinh ra loại hiệu quả này. Trực tiếp đem lên cửa tặng lễ nữ ngôi sao. Dọa cho đến chân cẳng như nhũn ra. Lâm Diệc Dĩnh, sợ chết khiếp chảy. Tại ven đường, một chiếc vô cùng điệu thấp trong Santana. Hai người, ngay tại mật thiết nhìn chằm chằm Lâm Diệc Dĩnh nhất cử nhất động. Hướng đội trưởng báo cáo. Đối thoại như sau. Số 2 báo cáo. Giang tiên sinh trước phủ đệ. Một nữ nhân tựa hồ mang theo cái túi. Không biết muốn làm gì. Thật sao? Cao độ coi trọng. Cho ta chằm chằm một chút. Cần thiết thời điểm. Thông báo Giang tiên sinh. Không cần. Đội trưởng. Vì cái gì? Bởi vì nữ nhân này tựa như là muốn trộm chúng ta sư tử đá. Kết quả phát hiện quá lớn. Ôm không đi. Trực tiếp hù chạy. Thì ra là thế. Đội trưởng như có điều suy nghĩ. Tại sao có thể có ngốc như vậy nữ nhân? Tăng cường cảnh giác, tiếp tục chú ý quan sát. Chúng ta muốn bảo đảm Giang tiên sinh an toàn. Không có sơ hở nào. Vâng, những thứ này âm thầm lực lượng. Cũng là thiên thần bảo an công ty. Phái trú tại Giang Thần bên người bảo tiêu. Kỳ Vương phủ, một mực ở vào tuyệt đối cường thế bảo hộ. Bất luận cái gì trong ngoài nước thế lực. Cũng đừng nghĩ thâm nhập vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.